Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của quán truyện để ủng hộ cho quán truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 391 có tựa đề Lừa gạt, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Bên ngoài Trúc Sơn, lúc bấy giờ bên cạnh Cửu Nguyệt vây quanh một vài thực thiết thú, có một tiểu thực thiết thú béo lùn chắc nịch vây lại đây. Hít hít người người Cửu Nguyệt một hồi, hiếu kỳ hỏi. Đại nhân, sao ta chưa từng gặp ngài? Tổ Vũ không rõ bọn họ phân biệt nhau như thế nào, chỉ có thể nghĩ rằng có lẽ giống như nhân tộc, nhìn nhau là tự phân biệt ra. Nhưng chủng tộc khác nhìn thấy nếu không có tiêu chí đặc thù thì đúng là chưa chắc có thể phân rõ, chỉ có thể phân biệt dựa vào khí tức. Vừa trở về. Ồ, tiểu thực thiết thú nhanh chóng lăn vòng vòng rời đi. Rất nhanh lực lượng quy tắc quanh đó bỗng nồng đậm hơn một ít, vây lại gần hai người, hình như lại đang trả xét bọn họ. Cửu Nguyệt vui vẻ nói, người trong nhà, đừng nhìn. Nhìn gì mà nhìn. Lực lượng quy tắc hơi dao động, một tiểu thực thiết thú bé xíu hiện ra trong không trung, lộ vẻ mờ mịt và nghi hoặc. Hình như đây đúng là thực thiết tộc rồi, không phải giả mạo. Tuy nhiên lực lượng đại đạo hình như có chút đặc thù, về phần lực lượng huyết mạch thì không có vấn đề. Người là ai? Tiểu Ngũ Nguyệt phiên bản tí hon nghi hoặc, nếu trong đạo tràng có thêm kẻ yếu thì chưa chắc y đã để ý, nhưng có thêm một hợp đạo, đây là cái quỷ gì? Kiều Nguyệt cười lộ rằng, ngài đoán xem. Y học Tổ Vũ đấy. Ngũ Nguyệt mờ mịt, sau đó thử đoán. Người là con riêng của Cự Trúc Hầu à? Dứt lời chính y cũng tự khiếp sợ. Cự Trúc Hầu thật sự sinh tiểu Cự Trúc ở đạo nguyên chỉ địa, thậm chí người còn hợp đạo rồi. Thật nhanh, có cảm giác tiểu thực thiết thú này tuổi không lớn nên y chỉ có thể suy đoán như vậy. Hiện tại Cự Trúc Hầu không ở Trúc Sơn mà là ở đạo nguyên chỉ địa. Có phải bởi vì biến cố lòng tộc nên Cự Trúc Hầu bảo người trở về hay không? Cửu Nguyệt sửng sốt. Thật à? Cự Trúc Hầu phong lưu như vậy ư? Còn có thể sinh tiểu Cự Trúc? Không nói cho người, người là Nguyệt gì? Cửu Nguyệt sinh muộn, không quen biết nhiều. Ngũ Nguyệt. Cửu Nguyệt cầm nín. Xui vậy, vừa tới đã đụng phải Ngũ Nguyệt luôn. Ghét bỏ nhân tộc. Y vội hỏi. Tứ Nguyệt tiền bối có ở đây không? Có. Ngũ Nguyệt phiên bản tí hon đáp. Nhìn thoáng qua Tổ Vũ bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Tên này còn bé hơn người. Cự Trúc Hầu sinh hai đứa à? Hay người sinh? Cửu Nguyệt muốn cười nhanh chóng đáp. Hắn là Đại Trúc. Chúng ta vào trong rồi nói. Đại Trúc. Cửu Nguyệt vừa nghe liền nghĩ, hậu duệ của Cự Trúc Hầu, Đại Trúc, Cự Trúc đúng là một mạch tương thừa. Giống như mạch bọn họ đều là Tam Nguyệt, Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt. Chẳng lẽ Cự Trúc Hầu định biến chỉ mạch của mình thành Đại Trúc, Trùng Trúc, Tiểu Trúc, Tử, Tiểu Tiểu Trúc ư? Hiện tại à? Ngũ Nguyệt chần chờ. Tốt nhất đừng tới bây giờ, không tiện lắm. Vì sao? Có nhân tộc đáng ghét lại muốn liên minh với chúng ta. Thực phiền, ta không muốn phản ứng hắn. Tứ Nguyệt lại muốn gặp, ai bảo ông ấy là cha ta, đành chịu thôi, ta nghe mà phiền muốn chết. Ánh mắt, Tổ Vũ khẽ động, nhân tộc, ám ảnh hầu sao? Không đúng, hắn nhìn đại đạo nơi xa đó không phải là đạo của ám ảnh hầu, vậy là có người khác à? Tổ Vũ hỏi, nhân tộc từ đâu ra? Từ Thiên Quật lĩnh tới. Ngũ Nguyệt không giấu giếm, hai kẻ này đều là đồng tộc. Y có thể cảm ứng được khí tức huyết mạch, cũng nhìn ra Tổ Vũ tu luyện 72 đúc, hơn nữa tạo nghệ sâu đậm, thậm chí có khả năng đã hoàn thành toàn bộ 72 đúc. Ngoại tộc không giả mạo được, ngoại tộc vốn không biết công pháp, dù biết thì cũng không tu luyện được tới mức độ cao thâm như thế. Trong lòng Tổ Vũ khẽ động, Thiền Quật lĩnh, Trấn Nam Hầu. Không nghĩ tới thực thiết tập này lại có liên hệ với Trấn Nam Hầu. Trấn Nam Hầu tới đây. Không phải. Tổ Vũ ngẩn ra. Không phải. Nhưng hắn nhìn thấy kẻ đó là hợp đạo. Là Văn Khởi tướng quân dưới trướng Trấn Nam Hầu. Mấy năm trước đã hợp đạo thành công. Tổ Vũ đã hiểu. vận khí không tồi. Hợp đạo thành công, Trọng Minh dưới trướng Định Quân Hầu cũng hợp đạo. Có vài người không phải không thể hợp đạo, mà là không tìm thấy cơ hội. Nếu có cơ hội thích hợp thì tự nhiên có thể tấn cấp. Tình báo của đám người Định Quân Hầu đều là của rất lâu về trước. Có sai sót cũng là bình thường. Tổ Vũ mở lời. Vậy chúng ta cũng đi nghe một chút đi. Các người cũng muốn tới nghe sao? Ngũ Nguyệt không ý kiến gì, chỉ lẩm bẩm. Thực phiền, ta còn muốn chạy đây. Nhân tộc đều đáng ghét. Tổ Vũ lẳng lặng quan sát, thấy y tuy mắng nhân tộc đáng ghét, nhưng chưa nói sẽ đuổi Văn Khởi tướng quân đi, thì an tâm một chút. Ngũ Nguyệt không quá hữu hảo đối với nhân tộc, nhưng có vẻ cũng không tới mức căm thù. Tổ Vũ và Kiều Nguyệt không nhiều lời, nhanh chóng theo Ngũ Nguyệt phiên bản tí hon vào trong. Tổ Vũ cũng muốn nghe xem vị Văn Khởi tướng quân kia tới đây làm gì, cũng muốn nhìn thử phản ứng của Thực Thiết tộc. Văn Khởi tướng quân lựa chọn thời điểm này để tới thăm đập tộc đồng minh. Tổ Vũ cảm thấy đối phương rất biết lựa thời cơ. Trong đại điện, lực lượng đại đạo của Ngũ Nguyệt vẫn luôn dao động. Tứ Nguyệt nhìn y vài lần, gõ gõ mặt bàn. Ngũ Nguyệt, thất lễ khách nhân. Làm gì đấy? Nhân tập đã tới đây rồi thì cho chút mặt mũi đi. Văn Khởi tướng quân nghe vậy liền nhẹ giọng nói. Không sao, Ngũ Nguyệt đạo chủ tùy ý đi. Lần này ta tới đây cũng là để mang đến lời xin lỗi của Trấn Nam Hầu. Năm đó chiến tranh bùng nổ, nhân tập chiếu cố không chu toàn, dẫn tới hậu duệ của Ngũ Nguyệt đạo chủ ngã xuống. Việc này hầu gia vẫn luôn thấy áy náy. Ngũ Nguyệt lười để ý. Triều tịch thứ ba hậu duệ của y ngã xuống, cho nên Lục Nguyệt mới thượng vị. Bằng không hiện tại chỉ mạch Thực Thiết tộc vẫn do một mạch bọn họ truyền thừa. Có điều Lục Nguyệt là cháu trai lớn của y, cũng chẳng sao cả. Nhiều năm trôi qua, Ngũ Nguyệt lười nhắc lại, nhưng gia hỏa này đã mở miệng nói chuyện với mình. Ngũ Nguyệt vẫn đáp lại một câu. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, không phải Thất Nguyệt cũng bị hại chết sao? Lần triều tịch này không biết là Bát Nguyệt đi chịu chết hay là Cửu Nguyệt, Thập Nguyệt. Dù sao các người vốn cũng không quan tâm. Văn Khởi tướng quân thở dài. Chuyện triều tịch trước, hầu gia và ta đều rất hổ thẹn. Nếu biết Thất Nguyệt hoàng tử tự mình phó chiến thì dù thế nào cũng sẽ bảo hộ ngài ấy chủ toàn. Ngũ Nguyệt khịt mũi coi thường. Bây giờ nói thế để làm gì? Đột nhiên Tứ Nguyệt thật xao động nhìn về phía Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt cũng cảm ứng được hai vị kia đã tới, bèn mở miệng giới thiệu. Là hậu duệ của Cự Trúc Hầu trở về từ đạo nguyên chỉ địa. Hậu duệ Cự Trúc Hầu? Tứ Nguyệt sửng sốt. Cự Trúc Hầu sinh hậu duệ ở đạo nguyên chỉ địa sao? Sao ta không biết? Cẩn thận cảm ứng một chút, hình như đúng là huyết mạch Thực Thiết. Ông nghi hoặc, sau đó khẽ nhíu mày nhìn về phía Ngũ Nguyệt. Người chắc chắn là hậu duệ của Cự Trúc Hầu à? Đừng nhầm lẫn đấy. Văn Khởi tướng quân nghe vậy bèn cất tiếng. Hậu duệ của Cự Trúc Hầu tiền bối đã trở lại ư? Vậy Cự Trúc Hầu... Tứ Nguyệt ngắt lời. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ Cự Trúc Hầu sẽ không về. Hiện tại tình huống đạo nguyên chỉ địa phức tạp, gần đây lại xuất hiện vài đạo quỷ tắc vô chủ, khắp nơi đều đang tranh đoạt. Ngay khi ông đang nói chuyện thì Tô Vũ cùng Kiều Nguyệt đã vào cửa. Vừa thấy bọn họ, Tứ Nguyệt đã chăm chú quan sát cả hai. Kiều Nguyệt cười ngây ngô nhìn lại ông, thấy Tứ Nguyệt thì như có chút cảnh giác, còn cảnh giác hơn Ngũ Nguyệt rất nhiều. Y liền cung kính chào hỏi. Bái kiến Tứ Nguyệt tiền bối, Ngũ Nguyệt tiền bối. Sau đó trong móng vuốt hiện lên một khối lệnh bài, nó chợt lóe lên rồi biến mất. Trong lòng cứ Tứ Nguyệt kịch chấn. Thực Thiết lệnh, cái quỷ gì vậy? Không phải thứ này do Lục Nguyệt ở hạ giới nắm giữ sao? Vẻ mặt Tứ Nguyệt mờ mịt, chuyện gì đây? Gia hòa này từ đâu ra? Rõ ràng không phải hậu duệ Cự Trúc Hầu nhưng lại có Thực Thiết lệnh hạ giới, còn là hợp đạo cảnh, cũng là huyết mạch bổn tộc. Trong lúc nhất thời ông có phần hoảng hốt. Kiều Nguyệt cười nói, Tứ Nguyệt tiền bối, nghe Ngũ Nguyệt tiền bối nói có nhân tộc tới chơi, chúng ta cũng muốn bảng thính một chút, có thể chứ? Trong lòng Tứ Nguyệt có vô số nghi hoặc, có điều hiện tại ở đây đang có ngoại nhân, vì vậy ông bèn nhịn xuống, chỉ đơn giản gật đầu. Các người ngồi xuống một bên đi, đừng chạy loạn cũng đừng xen vào. Được. Kiều Nguyệt đi tới bên cạnh Ngũ Nguyệt, giờ phút này, trừ hai người Tô Vũ ra thì trong đại địa có bốn vị hợp đạo. Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt còn có Văn Khởi tướng quân, một vị khác cũng là hợp đạo Thực Thiết tập, nhưng có vẻ mới vừa thăng cấp không lâu. Thấy Kiều Nguyệt nhìn mình, Thực Thiết thứ kia liền mau chóng giới thiệu, Viên Nguyệt. Kiều Nguyệt ngẩn ra, giống cái. Vậy mà lại là một Thực Thiết thú giống cái, còn là hợp đạo cảnh, thật hiếm lạ. Kiều Nguyệt vốn đang đi về phía Ngũ Nguyệt bỗng nhiên đổi hướng đi thẳng đến chỗ Viên Nguyệt, vừa đi vừa hỏi, Viên Nguyệt, người bao nhiêu tuổi rồi? Cửu Thiên Tuế. Ồ, rất tốt. Cửu Thiên Tuế nghĩa là lớn hơn mình một chút, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Y trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Viên Nguyệt. Còn Tô Vũ, Hắn muốn mắng người. Gia hỏa nhà ngươi đã làm cái gì đấy? Thực thiết thú cái này có gì khác các người sao? Không phải đều như nhau à? Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt cũng nhìn Cửu Nguyệt, lộ vẻ khác thường. Tiểu tử mới tới mà đã muốn cầu đi viên nguyệt đẹp nhất, cường đại nhất tộc ta. Quá đáng. Bọn họ đang nghĩ vậy mà Văn Khởi tướng quân quan sát một chút bèn cười nói. Nếu hậu duệ cự chốc hầu đã tới, vậy Tứ Nguyệt đạo chủ, ta nói lại một lượt ý chính ta muốn nói nãy giờ nhé. Người nói đi. Hiện tại Tứ Nguyệt quan tâm đến việc hai gia hỏa kia từ đâu ra hơn. Hạ giới sao? Người hạ giới có thể đi lên đấy. Cổ quái. Văn Khởi tướng quân nhìn Cửu Nguyệt và Tổ Vũ đã nói. Mọi chuyện là thế này. Hai vị đã đến đây thì hẳn cũng biết biến cố lòng tộc. Đây là do định quần hầu tộc chúng ta phụ trách tập kích. Một vài cường giả nhân tộc che giấu lúc trước đều hiện thân. Hiện tại, huyết long hầu lòng tộc bị giết. Tuy thực lực nhân tộc chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng cũng có lực lượng phản kích nhất định. Mà Bách Chiến Vương cũng sắp giải phóng. Cho nên, Trấn Nam Hầu đại nhân có ý định tổ kiến liên minh nhân tộc. Thực thiết tộc vẫn luôn là minh hữu tốt nhất của tộc chúng ta. Trấn Nam Hầu đại nhân hy vọng có thể liên minh với Triều Vị. Tổ Vũ nghe xong vài câu thì đã cơ bản hiểu được. Kẻ này tới đây kéo mình hiểu, có vẻ là còn muốn lừa dối. Tổ Vũ lập tức bắt được trọng điểm. Hắn không khách khí, nói thẳng. Chúng ta đã nghe nói việc này. Cự Trúc Hầu cũng rất coi trọng. Lần này trở về là để hỏi thăm tình huống. Tướng quân nói vậy có nghĩa là lần tập kích cường giả lòng tập tối qua đều do nhân tập làm ư? Đúng vậy. Văn Khởi tướng quân cười đáp. Đều là nhân tộc. Ồ, vậy có thể cho ta biết những người này đến từ đâu không? Tổ Vũ hỏi, vì sao lúc trước không có động tĩnh? Lúc trước các vị tiền bối đều ngủ đông ở các hiểm địa. Sau khi dân Sơn Hầu ngã xuống, Trấn Nam Hầu đại nhân mới liên hệ với các vị tiền bối, đang che giấu khắp nơi, mời bọn họ xuất quan. Vốn muốn đợi đến khi Bách Chiến Vương đại nhân giải phóng thì mới nên rời núi. Nhưng hiện tại thế cục khẩn trương, đành phải xuất hiện trước. Tổ Vũ nhỏ mắt nhìn đối phương. Theo ta được biết, trong bọn họ có Chuẩn Vương. Chuẩn Vương là lão tiền bối. Có thể tiết lộ vị Chuẩn Vương tiền bối ấy là ai không? Chẳng lẽ là vị nhân hầu thượng cổ nào? Không thì không có khả năng đột nhiên xuất hiện một vị cường giả Chuẩn Vương được. Văn Khởi tướng quân cười đáp. Đương nhiên là có Chuẩn Vương. Nếu không thì cũng không giết được huyết long hầu. Tên húy của Chuẩn Vương tiền bối này không tiện nói ra. Chủ yếu là lo tin tức bị tiết lộ. Vạn tộc điều tra ra thân phận Chuẩn Vương thì sẽ bố trí cái bẫy nhằm vào. Tổ Vũ bất cười. Chúng ta đã sắp liên minh rồi, mà chẳng lẽ không thể tiết lộ một cái tên sao? Vậy thì chúng ta cũng không dám tùy tiện kết minh cùng các người. Nào có chuyện hoàn toàn không biết gì cả về Minh Hữu mà lại thoải mái bán mạng cho người ta. Văn Khởi tướng quân hơi nhướng mày nhìn thoáng qua Tổ Vũ rồi lại nhìn Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt cũng có chút khác thường. Lúc trước ông chỉ lắng nghe chứ không hỏi nhiều. Giờ phút này thấy đồng tập mới tới không ngừng nêu ra vấn đề. Ông cảm thấy có chút kỳ quặc. Từ bao giờ hậu duệ tập ta lại lắm vấn đề như vậy? Dù thế ông vẫn gật đầu hùa theo. Vị này, Tổ Vũ mở miệng. Ta là Đại Trúc. Được rồi, Đại Trúc nói có lý. Văn Khởi tướng quân, nói thử xem vị Chuẩn Vương của nhân tộc các người là ai đi. Có lẽ ta có quen biết đấy. Văn Khởi tướng quân mặt không đổi sắc, dường như đang tự hỏi một lát, sau gã thở dài. Vậy được rồi, lần này tiền bối rời núi của tộc chúng ta là Văn An Hầu thượng cổ. Văn An Hầu. Tứ Nguyệt nghi hoặc, không phải nghe nói Văn An Hầu đã ngã xuống sao? Chỉ là che giấu, vẫn chưa ngã xuống. Văn Khởi giải thích. Tổ Vũ cơ bản đã hiểu được, cũng cảm thấy bình thường. Hiện tại Trấn Nam Hầu cấp bách cần mượn sức mình hiểu, lừa dối là chuyện có thể hiểu. Nhưng lừa dối đến mức người cũng là giả, vậy một khi bị vạch trần thì sẽ không phải là chuyện tốt. Lừa dối thì cũng nên nửa thật nửa giả mới được. Kết quả gia hỏa này lại chẳng có lời nào là thật. Tổ Vũ hơi khó chịu, lại mở miệng. Trấn Nam Hầu muốn kết mình, sau khi kết mình thực thiết tập ta phải làm gì? Văn Khởi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng bọn họ cũng không dối dám vấn đề này nữa. Văn Khởi liền nói, không phải Cự Chấp đại nhân đang ở đạo nguyên chi địa sao? Gần đây vạn tập dục dịch có động tĩnh, có khả năng sẽ tụ lại thường thảo vấn đề với đám người định quần hầu. Tới lúc đó, ấy là đạo nguyên chi địa sẽ xuất động cường giả. Ý Trấn Nam Hầu đại nhân là liên hợp lại, tìm nơi phỏng ấn Bách Chiến Vương để giải cứu người ấy ra trước. Chỉ cần Bách Chiến Vương thoát ra, vậy tất cả vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Văn Khởi kích động nói, Bách Chiến Vương có thực lực cường đại, đã tiếp cận cảnh giới chủ nhân quỷ tắc. 3-4 vị Chuẩn Vương cũng không thể địch nổi ngài ấy, thậm chí còn bị ngài ấy giết chết. Một vị Chuẩn Vương, dù là Đồng Thiền Vương thì cũng có thể đối phó với 5-6 vị hợp đạo. Nói cách khác, một mình Bách Chiến Vương có thể đối phó 20 đến 30 vị hợp đạo, thực lực rất mạnh, cho nên Trấn Nam Hầu mới thả thiết trông mong giải cứu Bách Chiến. Khó trách lúc này chạy tới tìm Thực Thiết Tộc. Cự Trúc Hầu Thực Thiết Tộc có chiến lực thiên vương, còn ở trong đạo nguyên trị địa, mà có khả năng tam nguyệt cũng tồn tại. Địch Quân Hầu biết thì hiển nhiên Trấn Nam Hầu cũng biết. Nếu có thể mượn sức Thực Thiết Tộc để giải phóng cho Bách Chiến Vương, quả thật rất có hy vọng đối kháng vạn tộc. Vân Khởi lại nói, đám người Định Quân Hầu sẽ giúp chúng ta kiềm chế vạn tộc, hấp dẫn nhiều cường giả của chúng. Chỉ cần Thực Thiết Tộc nguyện ý hỗ trợ giải phóng cho Bách Chiến đại nhân, thì đây chính là cơ hội rất lớn của nhân tộc. Gã lộ vẻ chờ mong. Tờ Vũ nhìn gã một hồi, không nhịn được lần nữa mở miệng. Giải phóng Bách Chiến Vương, nhiều năm qua nếu có thể giải phóng thì nhân tộc đã tự làm rồi. Tuy Thực Thiết Tộc có chuẩn vương, nhưng đạo nguyên trị địa vốn hết sức nguy hiểm. Các người muốn bọn ta liều mạng sao? Văn Khởi vội nói. Trước kia có lẽ rất khó, nhưng hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Lòng tộc xảy ra chuyện lớn như vậy, cường giả lòng tộc ở đạo nguyên trị địa chắc chắn đã rút trở về. Không chỉ mình lòng tộc, các tộc khác cũng sẽ điều động một đám cường giả quay về bổn tộc. Tiểu tộc có phải tự bảo vệ mình. Ở đạo nguyên trị địa sẽ chỉ có tam đại tộc dư lực. Văn Khởi thuyết phục. Chỉ cần Bách Chiến Vườn đại nhân thoát ra, về sau Thực Thiết Tộc chính là minh hữu đáng tin nhất của tộc chúng ta. Nếu nhân tộc có thể nhất thống trừ tiền lần nữa thì Thực Thiết Tộc chắc chắn áp đảo vạn tộc, chỉ đứng sau tộc ta. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi hỏi. Vậy nhân tộc người sẽ phái ra bao nhiêu nhân thủ cùng hành động với chúng ta? Văn Khởi hơi biến sắc, chần chờ một chút, sau đó nhanh chóng nói. Ta, Trấn Nam Hầu đại nhân, chúng ta sẽ cố gắng thống trị vài vị khác cùng nhau hành động, sẽ không khiến Thực Thiết Tộc thừa nhận áp lực quá lớn. Gã lại nói, đương nhiên, dù những người khác không đi thì cũng sẽ chế tạo hỗn loạn khắp nơi để nhiễu loạn vạn tộc. Vậy vị chuẩn vương nhân tộc kia sẽ cùng hành động với chúng ta chứ? Đương nhiên. Tổ Vũ híp mắt, nếu không thể nhất trí hành động cùng chúng ta, một khi không ngăn chặn được cường giả vạn tộc mà động tĩnh giải phóng Bách Chiến vừa lại không nhỏ, tới lúc đó cường giả các tộc sẽ trở về, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi. Văn Khởi vội nói, chúng ta nhất định sẽ phối hợp tác chiến. Vớ vẩn, phối hợp tác chiến cái bíp, chính là muốn lừa dối xong rồi tính. Đến khi thật sự đến đạo nguyên trị địa giải phóng, vạn tộc phản kích khi đó hối hận cũng không còn kịp, chỉ có thể hy vọng thành công giải phóng Bách Chiến. Ý đồ không tồi. Tổ Vũ đề xuất. Như vậy đi, bảo đảm của ngươi chúng ta không dám tin hoàn toàn. Không thì ngươi bảo Văn An Hầu tự mình tới Thực Thiết Tộc ta một chuyến để đàm phán một phen. Văn Khởi tướng quân vội vàng từ chối. Hiện tại Văn An Hầu đang bị vạn tộc nhìn chằm chằm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi tới Thực Thiết Tộc có lẽ sẽ mang đến tai họa lớn cho triều vị. Điều này cũng đúng. Giờ phút này Tổ Vũ như trở thành người phát ngôn của Thực Thiết Tộc. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Như vậy thì không tới cũng không sao. Nhưng ngươi, Trấn Nam Hầu, Hòa Vân Hầu, Vân Thủy Hầu, Ám Ảnh Hầu, Ảnh Vũ tướng quân, có ít nhất 3 người trở lên thì chúng ta mới dám hành động. Bằng không nếu là ý của một mình Trấn Nam Hầu thì chẳng phải là muốn hại tập ta sao? Sau mặt Văn Khởi tướng quân biến ảo một trận, cuối cùng cắn răng đáp. Được, ta sẽ cố gắng liên hệ các vị đại nhân khác, nhất định sẽ làm Thực Thiết Tộc vừa lòng. Tổ Vũ mỉm cười. Tốt lắm, khi nào bọn họ tới rồi bạn lại sau. Văn Khởi nhìn Tứ Nguyệt, Tứ Nguyệt liền bảo. Cứ làm theo lời đại chúc nói đi. Tộc ta không phải là không muốn giúp nhân tộc, chỉ là nếu trợ giúp nhân tộc thì đồng thời cũng phải bảo đảm sự an toàn cho cường giả tộc ta, bảo đảm sự tồn vong của chủng tộc. Chuyện giải phóng Bách Chiến không đơn giản, nếu chỉ dựa vào Văn Khởi tướng quân làm thuyết khách, tộc ta cũng không dám tin hoàn toàn. Văn Khởi hết sức bất đắc dĩ, lúc trước rõ ràng đang trò chuyện rất thuận lợi. Kết quả hậu duệ Cự Trúc Hầu vừa tới liền mất hết hy vọng. Thôi thôi, gã đành phải nói. Ta đây cáo từ trước, lần sau ta tới bái phỏng, nhất định sẽ mang đủ thành ý hơn lần này. Tổ Vũ mỉm cười, không nói chuyện. Văn Khởi tướng quân đứng dậy cáo từ. Đi được một hồi, lúc này Tổ Vũ mới nói với Cẩy Trúc nắm trong móng vuốt mình. Đi bác hắn đi, kín kẽ một chút. Đừng làm ra động tĩnh gì, tránh để đám người kia làm hỏng chuyện tốt của ta. Lúc trước hắn vốn định mặc kệ mấy vị hầu nhân tộc còn lại. Không ngờ bọn họ dám tới đoạt mình hữu của hắn. Nếu thật sự chạy tới giải phòng Bách Chiến Vương, má nó, tới lúc ấy có khi trận chiến ở Hỗn Độn Sơn sẽ không thể diễn ra. Cút mẹ nhà ngươi đi, chỉ biết thêm phiền. Đánh nhau thì không được, giải phòng Bách Chiến chắc chắn sẽ khiến vạn tộc tạm thời bỏ qua Hỗn Độn Sơn. Vạn tộc sẽ không để Bách Chiến thoát thân. Đến lúc đó có lẽ sẽ phải điều động thiền vương trở về tọa trấn đạo nguyên chỉ địa. Như vậy làm sao vạn tộc có đủ lực lượng để đối phó với chỉ mạch ngục vương? Đây không phải là điều Tô Vũ muốn thấy. Cây trúc trong tay hắn chính là phân thân của Lam Thiên. Tô Vũ lười quan tâm Văn Khởi tốt hay xấu, có lẽ không tính là người xấu. Giải phòng bách chiến là sách lược nhân tộc thượng giới đã định ra từ lâu. Có chuyện hãm hại thực thiết tộc đã tới đường cùng rồi. Cũng không phải lần đầu tiên bọn họ hãm hại mình hữu. Nhưng Tô Vũ lại cảm thấy người làm chuyện của người, đừng phá hỏng chuyện của ta. Phá hỏng chuyện của ta thì ta sẽ thu thập chỉnh đốn người. Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt và cả Viên Nguyệt đều hiếu kỳ nhìn sang Tô Vũ. Đại Trúc đang nói chuyện với ai vậy? Hắn muốn bắt ai? Ngoài chuyện đó, Tứ Nguyệt còn quan tâm tới một vấn đề khác hơn. Tiểu đạo hữu này, vì sao ngươi lại có thực thiết lệnh? Cửu Nguyệt đang nói chuyện phiếm cùng Viên Nguyệt. Nghe vậy, Lê Tươi cười giới thiệu. Tứ Nguyệt lão tổ, ta là thực thiết thú hoàng đương nhiệm. Đương nhiên là nắm giữ thực thiết lệnh. Tứ Nguyệt ngẩn ra. Cửu Nguyệt ưỡn ngực. Lục Nguyệt lão tổ trao vị trí thú hoàng cho ta. Ta là Cửu Nguyệt. Hiện tại ta chính là thú hoàng. Y cười ngây ngô. Thú hoàng hạ giới vẫn hữu dụng ở thượng giới có đúng không? Ngũ Nguyệt há hốc miệng. Người không phải là hậu duệ của cự trúc hầu sao? Viên Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn y. Cửu Nguyệt cười đáp. Không phải, ta cũng đâu có nói vậy. Là Ngũ Nguyệt lão tổ tự đoán. Ta là hậu duệ của Lục Nguyệt lão tổ. Người đến từ hạ giới. Đúng thế. Kiều Nguyệt đứng dậy hành lễ với hai vị lão tổ. Hàm hậu nói. Ta đến từ hạ giới. Lần này tới thượng giới cũng đã được một thời gian. Sự tình lòng tập là do chúng ta làm. Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt đều chấn động. Vậy Văn Khởi, gã là kẻ lừa đảo. Kiều Nguyệt nói thẳng. Chuyện Minh Nguyệt Hòa Cốc và lòng tập đều do chúng ta làm. Ta còn ăn 8 tòa lòng thành, gần 100 vạn lòng tập đấy. Y há miệng nấp một cái. Một tiểu lòng xuất hiện vừa bay ra lại bị y cắn đất. Y lại nấp một cái nữa, không ít bảo vật rơi xuống. Kiều Nguyệt nói. Còn rất nhiều mà chưa tiêu hóa được. Từ từ ăn vậy. Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt lão tổ có muốn ăn không? Có thể ăn lâu lắm. Mấy vị hợp đạo thực thiết tập đều sợ ngây người. Lòng tộc bị Kiều Nguyệt ăn rồi. Còn ăn hơn 100 vạn. Chúng ta thì sao? Ánh mắt Tứ Nguyệt khẽ động nhìn về phía Tổ Vũ lại nhìn Kiều Nguyệt. Nghiêm mặt hỏi. Các người đi lên thế nào? Còn có ai đi cùng người? Ta đi thông đạo khác. Cùng nhân hoàng hạ giới lên đây. Kiều Nguyệt không đợi bọn họ mở miệng đã chủ động kể. Tại hạ giới, tộc ta đã liên minh cùng nhân tộc. Không chỉ tộc ta mà còn có khổng gian cổ thú, hống tộc, mệnh tộc đều đã kết minh cùng nhân tộc, diệt sát hợp đạo các tộc hạ giới, ép thần ma tiên tự phòng giới vực. Cửu Nguyệt nói tiếp, ta thăng cấp hợp đạo cũng là nhờ vũ hoàng trợ giúp, kế thừa cắn nuốt đại đạo của Nhị Nguyệt lão tổ. Từ khi lên đây, chúng ta đã giết 2 vị hợp đạo ma tộc, 6 vị hợp đạo lòng tộc, chỉ là để thăm dò tình hình thượng giới. Tuy rằng trông Kiều Nguyệt khổ khờ ngốc ngốc nhưng y lại ăn nói rất điềm đạm, rất lấp lang. Trước khi ta đi lên, Lục Nguyệt lão tổ đã dặn ta rằng, tới thượng giới thì phải nghe ý kiến của các vị lão tổ, cũng mang cho các lão tổ chút lễ vật. Từ hạ giới tới đây, ta sợ lễ vật bình thường sẽ khiến các vị lão tổ chướng mắt, cho nên ta nuốt 100 vạn lòng tộc để hiến cho các vị lão tổ cùng ăn. Hương vị ngon lắm. Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt, Viên Nguyệt, 3 thực thiết thú trừng mắt nhìn y. Kịch biến kinh thiên diệt sát lòng tộc, vậy mà không phải do nhân tộc che giấu gây ra, mà lại là người hạ giới làm. Cửu Nguyệt đồng tộc của mình có tham dự trong đó. Người... Tứ Nguyệt chấn động. Hạ giới lấy đầu ra chuẩn vương. Cửu Nguyệt đáp. Ra đời trong triều tịch này là chiến tướng dưới trướng Vũ Hoàng. Lần này chỉ có một tôn chuẩn vương tới mà thôi. Hạ giới vẫn còn nữa. Vũ Hoàng đã chiếm được 2 giới sinh tử, đánh chết Đông Thiên Vương, Tây Thiên Vương, thu phục Nam Thiên Vương, đuổi Bắc Thiên Vương đi. Vì không muốn kinh động thượng giới nên mới không diệt sát tam đại cường tộc. Bằng không thì vạn giới đã nhất thống rồi. Tứ Nguyệt như đang nghe thiền thư, có chút hoảng hốt, mà Ngũ Nguyệt bỗng nhìn quát. Người nói Văn Khởi là kẻ lừa đảo. Người nói vậy có phải cũng đang lừa gạt chúng ta hay không? Nhân tộc đều giả hoạt đa đoan, tuy rằng gia hỏa này là đồng tộc, nhưng Ngũ Nguyệt rất bực bội, rõ ràng ban nãy gia hỏa này đã lừa mình. Cửu Nguyệt tuệ toét cười. Không lừa gạt gì đâu, ta đang nói sự thật mà. Hiện tại ta là thực thiết tập thú hoàng hạ giới, sao phải lừa gạt các vị lão tổ? Cửu Nguyệt hàm hậu nói tiếp. Nếu không tin ta có thể gọi mọi người tới đây. Lần này chúng ta đến thượng giới chính là muốn làm một phen đại sự. Vạn giới chỉ còn thượng giới chưa nằm trong khống chế thôi. Trong đại điện vô cùng an tĩnh. Sao mà Tứ Nguyệt biến ảo không ngừng, trầm giọng hỏi. Hạ giới các người thảm chiến. Đúng. Vết xe đổ ở ngay trước mắt, mình tập trợ giúp Bách Chiến Vương triều tịch trước đã bị diệt. Kiều Nguyệt lắc đầu. Không giống nhau, Vũ Hoàng triều tịch này vô cùng thánh minh. Từ khi tham chiến tới nay, tập ta gần như không hề tổn thất. Ta lại còn thẳng cấp hợp đạo. Các tập đều muốn đầu nhập vào. Kể cả đám người Hồng Mông trấn thủ cũng đi theo Vũ Hoàng. Hống tộc và các tộc khác cũng tranh nhau đến cậy nhờ. Khi Vũ Hoàng mới đăng không, 36 trấn thủ đã hộ đạo cho hắn. Diệt hợp đạo vạn tộc, áp chế thế lực Bách Chiến. Nhân tộc nhất thống, trọng định giảng sơn. Không có lão nhân bảo vệ hắn như triều tịch trước. Cửu Nguyệt lại nói, Vũ Hoàng không giống Bách Chiến. Vạn tộc đi theo Vũ Hoàng đều được hưởng lợi. Không có bất cứ chỗ hỏng nào. Thống nhất hai giới sinh tử, minh quân hợp đạo. Không kẻ nào ngã xuống, còn đánh chết mấy chục cường địch hợp đạo. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe, ta cứ cảm thấy gia hòa này đang cố ý nịnh hót ta. Đáng tiếc ta không có chứng cứ. Mà thôi, nghe chút cũng được, dù sao cũng rất xuôi tài. Kiều Nguyệt vẫn hưng phấn tiếp tục kể. Tuy thực lực hiện tại của chúng ta chưa đủ để địch lại các tập thượng giới, nhưng lần này đến thượng giới chỉ mang 1/3 lực lượng hạ giới. Nếu tất cả đều đến đây thì cũng có thể tranh cào thấp với đại cường tộc một phen. Còn Bách Chiến... Ý tứ của Vũ Hoàng là mặc kệ hắn. Hắn dám trở lại thì cứ giết đi là xong. Kiều Nguyệt nói. Các lão tổ, đây là thời đại mới rồi. Hạ giới đã là Tần Vũ Nguyên Niên, không còn là thượng cổ. Triều đại đã thay đổi triệt để. Tứ Nguyệt mờ mịt tiêu hóa sự tin tức vừa nghe. Hạ giới biến thành như vậy rồi sao? Ngũ Nguyệt cũng chấn động vội vàng hỏi. Vậy thực lực Vũ Hoàng thế nào? Kiều Nguyệt cười cười. Hợp đạo đỉnh cấp. Mới hợp đạo đỉnh cấp. Ngũ Nguyệt sửng sốt, sau đó không nhịn được mắng. Vớ vẩn, là trưởng chuẩn vương có đúng không? Kiều Nguyệt lắc đầu. Không phải, là do Vũ Hoàng còn trẻ, dựa theo cách tính của nhân tộc thì mới 22 tuổi. Nhưng dưới trường hắn đã có mấy vị chiến lực chuẩn vương rồi. Nghe vậy Ngũ Nguyệt càng thêm kinh ngạc. 22 tuổi? Ý hồ nghi. Ý người là 22 triều tình. Không phải, là 22 tuổi của nhân tộc. Kiều Nguyệt hình dung cho ý. Bằng thời gian chúng ta ngủ một giấc. Đúng, chỉ vậy thôi. Kiều Nguyệt ca ngợi. Vũ Hoàng thiên phú dị bẩm, đối xử tử tế với các tộc. 19 tuổi đăng khâm, 21 tuổi dùng đạo, 22 tuổi bước vào hợp đạo đỉnh cấp. Ta nghĩ chắc chắn hắn sẽ sớm trở thành chuẩn vương. Có khi mấy ngày tới là tấn cấp không chừng. Bà vị cường giả thực thiết tập nhìn nhau. Quá buồn cười. Kiều Nguyệt đang gạt chúng ta có đúng không? Nhưng sau đó tất cả đều bình tĩnh lại. Tứ Nguyệt nhìn Tổ Vũ đoạn hỏi. Hắn là cường giả tộc chúng ta sao? Cảm giác là đúng mà cũng không phải. Kiều Nguyệt cười đáp. Xem như vậy đi. Tạm thời không nói đến đại trúc. Lần này ta tới đây là để trưng cầu ý kiến các vị lão tổ. Liên thủ cùng các người. Tứ Nguyệt trầm giọng. Đúng không? Không phải. Kiều Nguyệt nói. Là muốn hỏi xem các vị lão tổ có muốn mang thực thiết tập gì chuyển xuống hạ giới hay không? Hiện tại thượng giới nguy hiểm. Đại chiến sẽ mau chóng bùng nổ. Ý chúng ta là di chuyển thực thiết tập xuống hạ giới để chống lại thượng giới. Lấy vách tường giới làm hạn định. Di chuyển tập đàn hạ giới. Tứ Nguyệt sửng sốt, không phải là yêu cầu giúp bọn họ giết người. Tứ Nguyệt nghiêm mặt. Việc này rất trọng đại. Ta không thể quyết định được. Hơn nữa ta cũng không biết. Lời người nói là thật hay giả. Tuy rằng người có thực thiết lệnh. Nhưng ta sẽ mau chóng thông chi cự trúc hầu trở về. Được. Kiều Nguyệt cười nói. Cứ vậy đi, chúng ta tạm thời sẽ không rời đi. Lão tổ nhanh gọi cự trúc hầu vợ trở về. Còn Văn Khởi và Trấn Nam Hầu thì cứ kệ bọn họ. Thủ hạ của Bách Chiến toàn mãng phù, đừng để ý tới mấy người đó. Nghe thế Tứ Nguyệt giờ khóc giờ cười. Vũ Hoàng cũng là thái độ này sao? Đương nhiên. Kiều Nguyệt nói, Bách Chiến chính là cái hố to. Ý Vũ Hoàng là dù hắn ta ra ngoài thì cũng chỉ kéo thù hận của vạn tộc. Đừng để ý đến hắn ta, hiện giờ là tân triều rồi. Ánh mắt Tứ Nguyệt không ngừng biến hóa sau đó nói. Ta sẽ mau chóng thông trì cự trúc hầu trở về. So với thái độ, ứng đối Văn Khởi tướng quân ban nãy thì có vẻ coi trọng hơn nhiều. Trong đại điện, Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt, Viên Nguyệt đều lộ vẻ ngưng trọng. Gia hỏa hạ giới lên đây. Thú Hoàng thực thiết tập đường nhiệm tự mình tới thượng giới khuyên bảo. Hơn nữa đã tham dự trận chiến tại hạ giới. Tin tức còn chưa truyền rộng. Một khi truyền ra chỉ sợ sẽ có cường giả vạn tập tới cửa gây sự. Kiều Nguyệt cũng tham dự trận chiến diệt Long tộc. Giờ phút này mấy đầu thực thiết thú đều đang tự ngẫm dự tính tương lai, không biết bước tiếp theo sẽ nên đi như thế nào. Chỉ cần vô ý một chút thôi là sẽ có nguy cơ tập đàn bị hủy diệt. Bỗng dưng cẩy trúc trong tay Tổ Vũ rung động một chút, một đạo ý chiến lực nhàn nhạt tràn ra. Bắt được rồi. Văn Khởi tướng quân đã bị bắt. Động tĩnh khổng lớn, Tổ Vũ cũng không cảm nhận được. Cũng đúng, một tên mới vừa thăng cấp hợp đạo ngũ lục đẳng có thể tránh được làm tiền ra tay sao? Tứ Nguyệt cảm nhận được cỗ dao động kia, lại nhìn về phía Tổ Vũ lần nữa. Ánh mắt lộ tiền quang, mở miệng hỏi. Tiểu đạo hữu hình như là tuổi khổng lớn, là cường giả tân sinh của tộc ta ư? Tổ Vũ mỉm cười hỏi. Tứ Nguyệt tiền bối, khi nào Cự Trúc Hầu mới trở về? Hắn không trả lời câu hỏi của đối phương. Tứ Nguyệt lộ vẻ ngưng trọng nhìn Tô Vũ. Đạo Nguyên chỉ địa cách nơi đây khá xa. Khi nhận được tin tức, nếu Cự Trúc Hầu không bận chuyện gì thì sẽ chạy về trong một ngày. Một cường giả cấp bậc thiên vương mà phải mất một ngày để di chuyển, hiển nhiên khoảng cách rất xa. Tô Vũ khẽ gật đầu cười nói. Vậy chờ Cự Trúc Hầu tiền bối trở về rồi bàn chuyện sau. Tứ Nguyệt đã mơ hồ đoán được nên không hỏi lại. Ông ngẫm nghĩ rồi nói. Văn Khởi bị bắt rồi phải không? Đúng. Dù sao gã cũng là đại tướng dưới trướng Trấn Nam Hầu. Thực thiết tộc và nhân tộc làm mình hữu từ thượng cổ đến nay. Bắt gã, Trấn Nam Hầu mà biết chỉ sợ sẽ không vui. Tổ Vũ cười nói. Một cá nhân không đại biểu được cả nhân tộc. Nhân tộc là một chủng tộc chứ không phải một người. Trong thời đại này khi nhân hoàng chưa trở về thì người đại biểu cho nhân tộc vốn không phải là Trấn Nam Hầu. Tổ Vũ lại nói. Thiên hạ này do thực lực định đoạt. Trấn Nam Hầu không đủ mạnh cho nên lời hắn nói không tính. Lời Trấn Nam Hầu nói không là gì cả. Kỳ thật Tứ Nguyệt đã cơ bản đoán được Tô Vũ là ai. Hoặc là người của Vũ Hoàng. Hoặc là bản thân Vũ Hoàng. Nhắc tới Trấn Nam Hầu mà đạm nhiên như thế. Dù không phải bản nhân của Vũ Hoàng thì cũng là chiến tướng đắc lực dưới trường hắn. Tứ Nguyệt trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn nói. Kỳ thật tộc ta vẫn luôn âm thầm trợ giúp nhân tộc. Nhưng trợ giúp cũng hữu hạn. Không có khả năng mặc kệ tất cả mà giúp đỡ. Lần này Văn Khởi đến đây. Chúng ta cũng chưa chắc đã tin lời gã nói là thật. Giải cứu bách chiến đâu đơn giản như vậy. Đạo nguyên chỉ địa phức tạp vô cùng. Có vô số cường giả. Dù thực thiết tộc dốc hết sức lực thì cũng khó giải cứu được bách chiến. Còn có khả năng sẽ diệt tộc. Mình ước, trợ giúp, hợp tác đều là có điều kiện. Tứ Nguyệt nói thẳng. Sở dĩ đến bây giờ tộc ta có trợ giúp nhân tộc. Không đơn thuần là bởi vì cái gọi là mình ước thượng cổ. Mà là do có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, Cự Trúc Hầu và nhân tộc có giao tình. Thứ hai, tộc ta tin rằng các cường giả sẽ trở về, kể cả đám người Văn Vương. Thứ ba, mấy tộc thần ma tiền muốn sùng bá chư thiên, chúng ta lại không muốn. Bọn ta vốn có thủ oán. Vị Tứ Nguyệt thực thiết hoàng sau thượng cổ, ổn trọng hơn Cửu Nguyệt nhiều. Ông chậm rãi nói, chúng ta có thể âm thầm hỗ trợ nhân tộc. Nhưng toàn diện duy trì thì có thể mang đến cho tộc ta cái gì? Là hủy diệt hay là cái khác? Lời Văn Khởi nói tràn ngập yếu tố không xác định. Một khi không giải phóng được bách chiến, vậy tộc ta sẽ phải thừa nhận áp lực cực lớn nữa. Thậm chí là hủy diệt. Tổ Vũ gật đầu. Văn Khởi là kẻ lừa đảo, không có bản lĩnh thật. Gã chỉ muốn đánh cuộc. Đương nhiên, gã cũng không có át chủ bài nào đủ để thuyết phục mọi người. Chính vì không có biện pháp nên muốn đánh bạc ở đường cùng mà thôi. Văn Khởi có thể lấy ra cái gì? Mấy vị hợp đạo, trừ điều đó ra thì hình như chẳng còn gì cả. Kẻ như vậy không lừa gạt thì có thể làm gì? Lừa gạt thành công là tốt nhất, ít nhất là có chút hy vọng. Thậm chí dù lừa gạt thất bại thì có lẽ thực thiết tộc cũng sẽ không làm gì cả. Tổng thể mà nói thì không thiệt thòi gì. Ngược lại, nếu thành công thì sẽ giải phóng được bách chiến. Đó là kiếm lời lớn. Việc chỉ lời khổng lỗ như vậy thì tội gì mà không làm. Hết phần 1.